thần cấp đặc công hệ thống, chương 1595, sát trận kích phát. Góc truyện audio.com, có Lâm Hoan dặn dò cùng tự mình làm mẫu, ban ngày tự nhiên sẽ không làm lỗi, hắn đi theo Tà Tam trước năm hữu nhị như vậy đi rồi một lần, dừng lại bước chân sau hỏi, kế tiếp như thế nào làm? Lâm Hoan trầm tư sau một lúc lâu, nói Tả sáu trước bảy hữu tam sau năm. Ban ngày gật gật đầu, đi theo hắn hướng bên trái mại sáu bước, sau đó đi phía trước bước ra đệ tam bước sau ban ngày dừng lại, Lâm Hoan, phía trước là một cây đại thụ ai? Ở hắn chính phía trước hai bước nơi xa có một viên cây dừa vừa vặn ngăn chờ đường đi, nếu là lại bán ra bốn bước khẳng định sẽ đụng vào trên đại thụ. Lâm Hoan trầm giọng nói, không cần lo cho nó, ấn ta nói làm. Nói xong hắn liền lôi kéo ban ngày tiếp tục đi phía trước đi đến. Ban ngày tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng lúc này cũng chỉ có thể là dựa theo Lâm Hoan nói đi làm, cùng lắm thì đem kia cây bắn cho phi bái. Chỉ là kế tiếp sự tình có chút ra ngoài ban ngày đoán trước, đừng hắn bán ra thứ sáu bước thời điểm, thân thể thế nhưng từ này viên cây dừa thượng một xuyên mà qua. Ảo cảnh, ban ngày lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn không tới trước mắt chân thật tình huống, cho nên cho rằng nơi này có một cây đại thụ, nhưng Lâm Hoan lại biết nơi này là trống không một vật. Dựa, ngươi không còn sớm điểm nhắc nhở ta, hại lão tử bạch lo lắng một hồi. Ban ngày có chút bất mãn nói. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, không phản ứng hắn, này tòa tiểu đảo trận pháp thực huyền diệu, hắn cần thiết tiểu tâm ứng đối mới có phá trận khả năng, lại như thế nào phân tâm cùng ban ngày đấu võ mồm. Lui về phía sau năm bước sau. Lâm Hoan lại lần nữa trầm ngâm sau một lúc lâu, sau đó nói, hữu nhị tiền tam tả bốn sau năm. Ban ngày tức khắc khó hiểu nói, ngươi đây là đi tới vẫn là lui về phía sau a, ngươi sao không nói từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu ba ba đâu. Lâm Hoan mày nhăn lại, không vui nói, ấn ta nói làm, nếu ngươi không tin ta nói, ta đây liền chính mình đi. Nếu không phải lo lắng ban ngày tùy ý đi lại kích phát trận pháp, Lâm Hoan mới lười đến mặc kệ nó. Hảo đi, ban ngày ngoan ngoãn nhắm lại miệng, dựa theo Lâm Hoan nói đi làm. Ở ban ngày xem ra, hắn cùng Lâm Hoan giống như là tại chỗ đi loanh quanh, nhưng mà ở Lâm Hoan trong tầm mắt bọn họ đã đi phía trước đi rồi tiểu một nửa lộ trình, khoảng cách tiểu đảo Trung ương đã càng ngày càng gần. Hô, 5 phút sau, Lâm Hoan cùng ban ngày đã đi tới tiểu đảo Trung ương vị trí, ở bọn họ trước người có một cây cây đào, đào hoa nở rộ. Nhưng mà ở ban ngày trong tầm mắt bọn họ vẫn là ở tiểu đảo bên cạnh, phía sau chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Uy còn phải đi bao lâu a? Ban ngày cảm thấy Lâm Hoan có phải hay không cố ý chơi hắn chơi qua lại vòng quanh đâu, lâu như vậy lại một chút tiến triển đều không có. Đã tới rồi, Lâm Hoan nhìn trước mắt kia cây cây đào thần sắc ngưng trọng nói. Tới rồi, ban ngày tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng được nghe lời này vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, một con bướm từ ban ngày bên tai bay ra đi tới trước mắt hắn, ban ngày ánh mắt sáng ngời, duỗi tay liền chào. Không cần, Lâm Hoan thấy thế đại kinh thất sắc vội vàng ra tiếng nhắc nhở, nhưng mà hắn nhắc nhở vẫn là chậm một bước. Nhiều xinh đẹp con bướm a, cái gì không cần, ban ngày đem con bướm chặt chẽ hút ở lòng bàn tay, mờ mịt. Hỏi, chậm, Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, hận không thể cuồng bẹp ban ngày một đốn. Này chỉ con bướm là trận pháp một bộ phận mà ban ngày đem nó trào tiến trong lòng bàn tay động tác đã kích phát trận pháp. Ban ngày như cũ có chút mờ mịt, hắn không rõ chính mình chính là bắt một con bướm mà thôi, Lâm Hoan làm gì như vậy đại kinh tiểu quái. Đúng lúc này, một đóa mây đen đột nhiên xuất hiện bao phủ này tòa tiểu đảo trên không, tiếp theo gió to chợt khởi, nguyên bản bình tĩnh tiểu đảo tức khắc cắt bay đá chảy. Đáng chết ngươi vừa rồi kích phát sát trận. Lâm Hoan hét lớn một tiếng, lấy ra hiên viên kiếm liền hướng trước người kia cây cây đào chém tới. Cái gì sát trận, người đối với không khí chém cái giám a? Ban ngày đoán được chính mình vừa rồi giống như phạm sai lầm, nhưng như cũ có chút mạnh miệng, không phục. Lâm Hoan, hiện tại nào có công phu phản ứng hắn? Phanh, kia cây cây đào toàn thân hiện ra một tầng kim quang, hiên viên kiếm chém đi lên sau phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, kim quang run lên, cây đào lông tóc không tổn hao gì. Đáng chết, Lâm Hoan đã sớm đoán được mắt trận thượng có phòng hộ, lại không nghĩ rằng chính mình toàn lực một chạm thế nhưng vô pháp chạm động chút nào. Đúng lúc này, tầng mây trung lôi quang lập lòe, nói tiếp đạo thiểm điện chiều Lâm Hoan hai người đánh rớt xuống dưới. Răng rác, ban ngày, ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý? Lâm Hoan buông ra ban ngày, lắc mình hướng một bên trốn đi, đồng thời trong miệng quát hỏi nói. Lèn sợi cố ý à, lão từ căn bản chính là vô tâm hảo sao? Ban ngày tránh né đánh rớt xuống dưới tia chớp, buồn bực quát. Đạo đạo tia chớp đánh rớt xuống dưới sau, mưa to tiếp theo. Bàng bạc mà xuống, cùng ngày thường hạt mưa bất đồng chính là, nơi này rơi xuống hạt mưa lại là màu đỏ, giống như là huyết vũ giống nhau. gió to tia chớp, huyết vũ trên đảo nhỏ yên lặng tức khắc bị đánh vỡ. Đáng chết, không cần bị này đó hạt mưa tích đến trên người. Ban ngày tả cánh tay thượng không cẩn thận bị tích thượng hạt mưa, lúc sau, chỉ cảm thấy nơi đó một trận nóng rát đau, giống như là bị nùng toan bị bỏng giống nhau. Nhưng đừng quên ban ngày chính là chí cường hậu kỳ cường giả, liền tính đem cường toan hắt ở hắn trên người cũng không thấy đến có thể phòng hắn, có thể thấy được này đó huyết vũ so cường toan còn muốn khủng bố. Nhưng mà kỳ quái chính là, huyết vũ rơi trên mặt đất thượng sau liền hóa thành bình thường nước mưa, đối mặt đất không có bất luận cái gì thương tổn. Tiểu gia không cần, ngươi nhắc nhở, Lâm Hoan quát lạnh một tiếng, đánh ra mấy nhớ tường đồng vách sắt đem trên đỉnh đầu lôi điện huyết vũ toàn bộ chặn lại. Ban ngày tuy rằng sẽ không tường đồng vách sắt nhưng cũng có cùng loại võ kỹ, chỉ thấy hắn giơ tay lên đỉnh đầu liền chụp số trường, tiếp theo một đạo sáng dọi lưu động viên hình cung trạng vòng sáng ở đỉnh đầu hắn thành hình, thế hắn chặn lại đánh rất tia chớp cùng giọt mưa. Chỉ là hai người cử động đều chỉ có thể tạm thời căng thượng một đoạn thời gian, đánh rất tia chớp giáng xuống hạt mưa quá nhiều quá cấp, chậm rãi hai người đỉnh đầu hộ thuẫn liền bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rạn. Dựa theo như vậy xu thế phát triển đi xuống, không dùng được bao lâu hai người đỉnh đầu hộ thuẫn liền sẽ vỡ vụn. Nhưng mà này còn không phải tệ nhất, ở mới bắt đầu tia chớp huyết vũ lúc sau, trên đảo nhỏ cuồng phong cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ là sức gió trọng đại thổi chúng trên đảo nhỏ cắt bay đá chạy, nhưng theo hai người đem đỉnh đầu tia chớp huyết vũ chặn lại, cuồng phong thế nhưng hóa thành đạo đạo lưỡi dao gió, hướng hai người trên người chém tới. Phốc, ban ngày trốn tránh không kịp bị một đạo lưỡi dao gió đánh trúng, tức khắc hắn phía sau lưng quần áo liền bị cắt ra một cái miệng to, phía sau lưng thượng xuất hiện một đạo nhợt nhạt hồng ấn. Tuy rằng không có máu chảy ra, nhưng này cũng đủ để cho ban ngày cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đáng chết, đây là cái gì phong, như thế nào có thể đánh bại ta phòng ngự? Ban ngày đại kinh thất sắc nói. Lấy hắn lực phòng ngự, Lâm Hoan không cần đại chiêu, chỉ là lấy hiên viên kiếm chém hắn nói cũng liền khó khăn lắm. Phá vỡ hắn phòng ngự, mà này chỉ là cuồng phong thổi bay lưỡi dao gió, thế nhưng là có thể đạt tới loại trình độ này, có thể nào không cho ban ngày kinh hãi. Phanh, đúng lúc này, Lâm Hoan cũng bị một đạo lưỡi dao gió đánh trúng, tức khắc hắn trên người liền hiện ra một đạo hỏa hoa, giống như là vũ khí lạnh chạm ở sắt thép khôi giáp thượng như vậy. Ban ngày tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện Lâm Hoan quần áo không có chút nào tổn hại, lập tức liền ghen ghét nói, đáng chết ngươi quần áo là đỉnh cấp. Cách chương.